Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 963, chương 967, Thiên Long Mạch Hiện Thế. Đại khổng tước mỹ nhân như ngọc tay nhỏ nhẹ nhàng che bản thân vô hạn phong tình môi anh đào. Trước mặt nàng có một gốc thất thải lưu ly dược vương. Cực điểm hoa mỹ chi năng, nhưng lại danh phù kỳ thực, rào rạt ra dược lực để nàng đều toàn thân thư sướng. Như là tắm suối nước nóng đồng dạng ấm áp, có một loại cực điểm mà thăng hoa cảm giác. Kim xí đại bằng trước mặt lơ lửng một gốc dược vương. Nhìn qua như là một đầu thần cầm, cùng kim xí đại bằng bản tộc rất giống. Dương cánh bay lượn kiệt ngạo bất tuần, tựa hồ móng vuốt vung lên liền có thể xé rách vạn cổ trời cao. Giữa thiên địa tràn ngập phong mang chi ý. Tam túc kim ô bên kia ánh lửa ngút trời, thiêu đốt vậy mà đều là thái dương chân hỏa. Ánh lửa lay động bên trong, có một gốc cây cối ngay tại cắm rễ sinh trường, rất như là tam túc kim ô nhất tộc hỏa tang thủ. Bất quá lại có chỗ khác biệt, đây là một gốc bảo dược, cơ hồ là từ nhất tinh thuần thái dương chân hỏa cô đọng mà thành. Rào rạt ra một vòng tỏa ra ánh sáng lung linh cảnh tượng đến. Mặt trời lên mặt trời lặn, quang minh nóng rực. Kim bào nam tử bưng lấy này một gốc bảo dược kích động đến cơ hồ nói không ra lời. Đây là thang cốc hỏa tang dược vương, tại ta tam túc kim ô trong tộc đều rất ít gặp. Nghĩ không ra ngươi nơi này lại có, thật là quá thần kỳ, quá thần kỳ. Năm cây bảo dược một xuất hiện, lập tức liền đưa tới to lớn rung động, khuất phục năm vị sứ giả. Bọn hắn mỗi một cái nhìn xem Vương Đông ánh mắt đều trở nên cuồng nhiệt. Như cùng tại nhìn một cái hình người di động thần tàng. Năm đại chí tôn yêu tộc cái nào không phải ra đại nghiệp đại. Nhiều tiền lắm của, lúc này liền đem năm cây dược vương bỏ vào trong túi. Đồng thời bắn tiếng. Này chủng loại hình dược vương, bọn hắn là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Mấy người yến ẩm nửa ngày, đều vui mừng mà tán. Bầu không khí rất là nhiệt liệt. Vương Đông nắm lấy cái kia thịnh phóng linh mạch túi càn khôn. Vui cùng cái gì, con mắt đều không mở ra được. Cách túi càn khôn loại kia mênh mông linh lực ba động đều có thể thấy rõ ràng. Thời gian nhoáng lên liền đã qua không ít thời gian. Khoảng cách Thiên Cương Thần Chiêu chính thức thành lập đã nửa năm. Thiên Cương Thần Chiêu quốc lực như hồng, người người lòng dạ dâng trào. Quốc vận như hồng, long xào bên trong long khí bay tán loạn, nhấc lên Vương Đông áo bào bay phất phới, sợi tóc bay múa óng ánh lưu mực. Vương Đông hai mắt hơi khép, chờ mắt nhìn xem thứ 12 đầu cửu phẩm long mạch sinh ra mà ra. Hướng phía toàn bộ thiên hạ tuyên chính bố đến. Yêu hoang trung bộ lệch đông địa phương. Có một tòa cổ xưa thành trì. Cơ hồ không ai có thể nói rõ tòa thành trì này là thời đại nào sản vật. Trung cổ sơ kỳ, thượng cổ, hoặc là viễn cổ. Chỉ có thể chứng minh chính là nó là tại là quá cổ xưa. Cổ lão đến năm hoa lão đi, tinh huần trôi qua, nguyên bản nguy nga đứng vững tường thành đã sụp đổ. Phóng tầm mắt nhìn tới ở giữa tường đổ, nguyên bản san sát nối tiếp nhau cung điện phòng xá, chi chít khắp nơi đình đài nhà ngói, xen vào nhau tinh tế hồ nước giả sơn, đại khí bàng bạc huy hoàng cung vũ, toàn bộ đều đã sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Chỉ gặp gạch ngói vụn cùng mảnh vỡ. Tại cái kia pha tạp xấu xí trên dấu vết chảy xuôi đều là vô tình xào xạc thời gian. Chỉ có một ít lộn xộn cỏ dại dây leo dã man sinh trường. Leo trèo tại đứt gãy trên cột cung điện. Phủ lên một chút dã tính lục sắc. Nơi này đã lưu lạc thành rất nhiều dã thú cùng cường đạo thổ phỉ điểm dừng chân. Bởi vì linh lực trôi qua tiêu tán lợi hại. Nơi này phương viên ngàn vạn dặm đều hóa thành đất cằn sỏi đá. Cằn cỗi vô cùng, cho nên cơ hồ tất cả tu sĩ đều xa xa rời đi. Ngay tại cái này yên tĩnh lười biếng buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây ấm áp chiếu sáng này một vùng phế tích hài cốt. Mấy cái to lớn quạ đen chồm hổm tại tàn phá trên cung điện. Ngay tại trải vuốt bản thân lông vũ, hiên ngang, dị biến lại đột nhiên phát sinh. Phương viên ngàn vạn dặm đại địa đột nhiên như là bị một con to lớn quyền đầu cho hung hăng đập. Chúng, toàn bộ hướng lên trên hung hăng nhô lên, ngay sau đó lại cấp tốc rơi xuống. Tiếng long ngâm ngay sau đó liền dậy, có khi cao vút to gió, mặc kim liệt thạch, có khi hùng hồn đại khí, lực lượng cảm giác 10 phần, có khi lưỡng lự uyển chuyển, quấn lương 3 ngày. Bàng bạc kim sắc long khí xông lên tận trời, bỗng dưng xuất hiện, ma vân ức vạn dặm, vô số người đều đã bị kinh động, ánh mắt nhìn ra xa nơi đây, trên trời cao có to lớn vô cùng kim sắc cự long xuất hiện, như là tinh hà đồng dạng uốn lượn qua nửa cái yêu hoang. Kim lân kim giáp, uy vũ tôn quý, toàn thân đều đang chảy sán lạn thần hà. Nó quá to lớn, quá uy nghiêm túc mục, sừng rồng cao chót vót như sáp thiên bảo kiếm, râu rồng rủ xuống, như là trào lên mà đến tinh hải thác nước. Đầu lâu của nó cơ hồ tìm được Đông Hải biên giới, nhưng vẫy đuôi một cái lại tại ma giới hải nhấc lên ngập trời sóng lớn. Chân trước tử đặt tại yêu hoang góc Đông Nam, nhưng sau móng vuốt lại bao phủ lại Bắc Hải huyền vũ địa bàn. Uy phong lẫm liệt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Đây là một đầu ngũ trảo kim long, liền ngay cả Đông Hải long tộc đều đã bị kinh động, có thể sợ ánh mắt từ thần hải trong bạo phát đi ra, mang theo nghi hoặc cùng tán thưởng. Đại long xoay người, chân long hiển thánh, đây là có long tộc tuyệt đại vương giả tản ra bản thân pháp tướng sao? Lại hoặc là có thập trọng thiên long vương phá quan, thành tựu chí tôn long hoàng. Cảnh tượng quá kinh người, long lực ngập trời, long uy trấn áp thời gian, mênh mang mênh mông cuồn cuộn, hoành không bờ bến, nhét đầy thiên địa, đưa tới rất nhiều người suy đoán. Có tôn giả mở miệng, không đúng, không nên. Ngũ trảo kim long mặc dù là long tộc thủy tinh cung chi chủ, bất quá cũng sẽ nhận giam cầm tổ mạch đoạn tuyệt ảnh hưởng. Làm sao có thể như thế không kiêng nể gì cả hiển lộ ra bản thân bá liệt lực lượng đâu? Đúng rồi, các ngươi nhìn, đầu này đại long lực lượng dọa người đến cực điểm, đến băng liệt thiên địa trình độ, nhưng toàn bộ đại thế giới nhưng không có sinh ra chút nào cảm ứng cùng khó chịu đến. Có đại yêu nghi ngờ nói, này không bình thường, như vậy cũng chỉ có một giải thích. Một vị trí tôn yêu tộc bao phủ tại quang mang bên trong tồn tại sắc mặt trịnh trọng đến cực điểm, cưỡng ép ngăn chặn bản thân sao động cảm xúc, đầu này đại long căn bản là cùng thiên địa là một thể. Thiên cương thần chiêu, hành cung trên tường thành, xa xa long lực đang cuộn trào, nhấc lên cuồn cuộn cuồn cuộn, kéo dài không dứt kim sắc phong bạo dãy núi, ngay tại lộc cộc nghiền ép toàn bộ yêu hoang, thổi giáp trụ âm vang, tay áo bay tán loạn. Bệ hạ, loại thiên tượng này lão thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua a. Tỳ thiên giám trông coi sắc mặt cuồng biến, kim long xoay người, đây rốt cuộc là điềm lành vẫn là điềm dữ? Điềm lành. Vương Đông chắp hai tay sau lưng đứng tại đoàn người phía trước. Mắt vận hai vệt thần quang chiếu sáng vạn dặm, nhìn rõ mọi việc. Đây không phải cái gì tự nhiên thiên tượng, mà là long mạch hiển thánh. Long mạch, long phù cũng đi tới. Nhìn chằm chằm cái kia to lớn kim long, trong mắt bên trong đều đang thiêu đốt hỏa diễm. Vô thượng thiên tôn, có thể có uy thế như vậy. Chẳng lẽ là thiên long mạch? Giữa thiên địa long mạch từ thấp đến điểm cao 1 đến 10 phẩm. Mà thập phẩm phía trên còn có thiên long mạch. Mỗi một đầu thiên long mạch đều là tạo hóa cuối cùng. Thiên địa tinh huần cô đọng đến cực điểm mà thành. Vắt ngang ốc giã, biến hóa vô tận. Thiên long mạch ẩn chứa lực lượng đủ để cải biến thiên địa. có thể chống đỡ một cái lồng lộng thần chiêu quốc phúc vĩnh tồn, phồn vinh vĩnh xương, liền xem như thánh triều cũng sẽ ngấp nghé, thậm chí sẽ điên cuồng. Ngao Kỳ đã ma quyền sát trưởng, thứ đồ tốt này vừa xuất thế, giá trị quá lớn, khẳng định sẽ nhấc lên một trận kinh thiên gợn sóng. Chúng ta cũng đúng lúc loạn bên trong thủ thắng. Lão gia, chúng ta phát tài. Cạc cạc cạc, vận khí tốt a, lại là thiên long mạch. Lão Quy mài đao xoèn xoẹt, long chảo bên trong nắm chặt một thanh tạo hình cổ pháp thần kiếm. Lão tử chảm long kiếm đã đói khát khó nhìn. Bá bá bá, thiên long mạch vừa xuất thế lập tức khiên động vô số tâm thần của người ta. Cơ hồ toàn bộ yêu hoang đều bắt đầu chuyển động, không chịu nổi loại này dụ hoặc, vô luận là lớn nhỏ yêu tộc vẫn là quân lính tản mạn. Cự khấu đạo tặc, toàn bộ đều đi, thậm chí liền ngay cả chí tôn yêu tộc cũng đều xuất động phá lệ cường thế lực lượng. Nguyên bản tiêu điều hoang vu không thấy bóng người phế tích địa điểm cũ. Trong lúc nhất thời vậy mà kín người hết chỗ, chạm tay có thể bỏng. Vương Đông đến thời điểm đã bị người rơi vào đằng sau. Cách rất xa liền có thể nhìn thấy phế tích thành trì phía trên không ngừng nhảy nhót vờn quanh vô. Số trường hồng, những này đại yêu buông thả không bị trói buộc. Hung mãnh vô cùng, không che giấu chút nào tràn ra lực lượng của mình đến. Vặn vẹo hư ảo một phương thế giới. Ở chỗ này đại năng đều lên không được mặt bàn. Vẻn vẹn tôn giả đều xuất hiện hơn vạn tôn, để cho người ta kinh tâm động phách. Nguyên bản kim sắc đại long đã biến mất, nhưng địa điểm lại bị những này đại tu sĩ đứng yên ra. Long mạch tuyệt đối tiềm ẩn dưới đất, nhưng chúng ta hẳn là làm sao xuống dưới đâu. Một vị sau lưng mọc ra hai cánh đại yêu tại hao tổn tâm trí, da đầu đều cào ra hỏa tinh tử, vẫn là xem ta đi. Nhất tôn đôn đôn mập mạp nam tử cười đắc ý, dâng ra bản thể là một đầu ngũ thải xuyên sơn giáp. Hai cái móng vuốt vận chuyển như gió, lanh lợi liền đem đại địa cho chui ra một cái động lớn. Thuận cái hang lớn kia liền chui đi vào, nhưng rất nhanh ra hỏa này lại chui ra, một bộ suối quẩy dáng vẻ. Nói đùa cái gì a? Phía dưới ngoại trừ thổ vẫn là thổ. Căn bản liền khối long lân đều không có. Chúng ta có phải hay không sai lầm? Ha ha, xuyên sơn giáp, là ngươi lão tiểu tử bản sự không tốt đi. Hoặc là nói ngươi đã tìm được long mạch, ra lừa gạt các gia gia. Một cái mắt đỏ đại yêu căn bản không tin. Một điểm mi tâm một con thiên nhãn liền mở ra. Thần quang thông triệt thiên địa. Đã ngươi không được, vẫn là để ra ra ngươi ta tự mình thi triển thủ đoạn. Đại yêu nhóm đều là bạo tính tình, trong lúc nhất thời hò hét ầm ĩ. Đột nhiên xa thiên có cao vút nứt mây hót vang thanh âm vang lên. Có hàng trăm hàng ngàn cao thủ từ phía đông mà đến. Kim sắc dáng mây chồng chất, nóng bỏng vô cùng, giữa thiên địa nhiệt độ đều cấp tốc dốc lên đi lên. Rất nhiều đại yêu dưỡng khí trong cơ thể trôi qua rất kịch liệt. Từng cái không khỏi miệng đắng lưỡi khô, theo bản năng liền tránh ra tràng tử. Có chí tôn yêu tộc giáng lâm, đây là tam túc kim ô nhất tộc, người đầu lĩnh phái đoàn tương đối lớn, ngồi ngay ngắn ở một cỗ thái dương liễn xa bên trong. Tường vân trải đường, vạn dặm hoa tươi. Kéo xe đều là chín đầu vàng óng ánh đại nhật kim ô. Tại liễn xa bốn phương tám hướng sắp xếp có 81 cột cờ lớn. Phía trên thêu lên 10 ngày cùng thiên, phù tang thần thụ, tam túc kim ô, thang cốc thánh thổ các loại cảnh tượng, chấn nhiếp người tâm phi. Đây là kim ô tộc vị kia đại nhân vật a, lại có dạng này đại phô trương. Không khỏi có chút quá khoa trương. Có người rất bất mãn. Tại ồn ào, chúng ta tộc lão tổ tông xuất hành cũng không có cái này phô trương 1% đại a. Này một vị không phải là cố ý tới dọa chúng ta a. Im lặng, cẩn thận đâu. Lúc này có người đổi sắc mặt, tranh thủ thời gian ngăn cản. Ngươi biết cái gì? 81 Can Chí Tôn Vương Kỳ. Đây chính là tộc trưởng xuất hành mới có đãi ngộ a. Tam Túc Kim Ô tộc trưởng tự mình đến. Ha ha ha, lão Tạp Mao, nghĩ không ra ngươi tới nhanh như vậy a. Tam Túc Kim Ô tộc trưởng cường thế giá lâm, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt liền có người gan to bằng trời dám đi trêu chọc. Hiện trường biết này một vị thân phận người không có một cái nào không toàn thân bốc lên khí lạnh. Trong lòng nơm nớp lo sợ, đã vì hắn mặc niệm. Lão Nê Thu, giấu đầu lộ đuôi làm gì? Bản tôn có cánh, so người này bò sát đương nhiên nhanh hơn nhiều. Kim Ô tộc trưởng cũng không có sinh khí, ngược lại là chế giễu lại. Đây là lão bằng hữu ở giữa lẫn nhau trêu ghẹo. Phía đông long ngâm rung trời, vô số chân long đằng không mà đến, huyết khí xung kích mây xanh, cảnh tượng ngập trời. Phía trước nhất là một vị cường tráng vô cùng hán tử, thân người đầu rồng, ngồi xuống một đầu cái thế hung thú, phóng khoáng vô cùng. Đây là Thương Long tộc trưởng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.